Thưa các bạn, hình ảnh người nông dân tự treo cổ, cứ theo xiết bám đuổi xa mét. Đến khi về đến hoàng cung, chàng vẫn chưa nguôi câu hỏi làm thế nào để giúp đỡ bao phận người bất hạnh trên đất nước mà vua cha đang trị vì. Về phần đức vua Ramét 12, trong buổi gặp mặt các cận thần, ông đã thể hiện sự thông tuệ qua những lời nói phán quyết hợp tình hợp lý, không quên dò xét phản ứng của quần thần về tư cách và năng lực của hoàng thái tử. Nếu như hai vị quan võ Nitager và Pachuk thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối với hoàng thái tử, thì quan thượng thư Heho lại trừng mực, một mặt khen ngợi thái tử có khả năng điều khiển đại binh, mặt khác phê phán thái tử còn sao nhãng, dẫn đến việc hành quân lộn xộn, chậm chạp, khiến cho địch quân có thể chặn đường dễ dàng. Thượng thư khuyên nhà vua không nên để thái tử điều khiển đạo binh Memphis. Thái tử còn trẻ, người non dạ, tính tình lại nóng nảy, thiếu từng trải. Lời can gián này của Heho có tác động như thế nào tới đức vua và hoàng thái tử? Mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn Ba Lan Boleslav Prus, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thự. Pharaoh cùng các quần thần bàn luận. Ngài hỏi tiếp Heho: vậy thì ý chót của khanh về hoàng thái tử là gì? Buôn tâu, hình ảnh sống của mặt trời, con trai của các thần linh. Quan thượng thư nói: xin bệ hạ xuống lệnh bôi dầu xá tội cho Ramét, ban cho thái tử một chuỗi vàng cỡ lớn và 10 talent. Xong, chủ tướng đạo binh Memphis thì hãy khoan tiến cử. Quả là hoàng tử còn quá trẻ, người non dạ để đảm đương cương vị này, tính tình nóng nảy lại chưa từng trải. Chả lẽ ta lại nỡ đánh đồng thái tử với Pachuco, người từng đánh tan tác quân Ethiopia và quân Libya trong 12 trận kịch chiến hay sao? Chẳng lẽ ta lại đặt thái tử đứng bên ngài Nitage, một dũng tướng suốt 20 năm nay chỉ cần nghe đến danh tiếng thôi thì quân thù ở mạn Bắc và mạn Đông vương quốc chúng ta đã bạt vía kinh hồn. Pharaoh chống tay vào đầu suy ngẫm, đoạn ngài phán: chẫm cho các khanh cáo lui trong bình an và ân huệ của chẫm. Chẫm sẽ phán quyết việc này theo mệnh lệnh của anh minh và công lý. Các đại thần cúi rạp, còn Ramét 12 thì không chờ kiệu ngự bách bộ vào hậu cung. Khi chỉ còn lại hai võ tướng với nhau ngoài tiền sảnh, Nita xuất thổ lộ với Pachuco: bản quan nhận thấy tại hoàng cung các quan tư tế cai quản cứ như ở đền thờ của mình vậy. Phải nói Heho là một tướng tinh đời, đánh gục chúng ta rồi ta mới kịp kêu, và ông ta thẳng thừng từ chối trao đạo binh cho hoàng thái tử. Ông ta định hót hạ quan Mùi Mẫn đến nỗi hạ quan không dám há miệng. Pachuco đáp: thực ra ông ta một người nhìn xa trông rộng, dẫu chưa bộc lộ tất cả, sau lưng hoàng thái tử họ tung về đại quân đủ các loại tin khủng khiếp. Nào là ra trận mà lại mang theo ca nhi, nào là dồi ra người ta chiếm sạch các chức vị cao sang. Đương nhiên thì các võ quan già bắt đầu ăn chơi cho bõ tức vì nghĩ mình không được thăng quan tiến chức. Các chàng công tử thì xá láng múa ca, và thế là đại quân rệu rã đến nỗi không chọi nổi với đối phương. Ôi, Heho quá là một nhà thông thái. Cầu mong chúng ta sẽ không phải trả giá vì cái đầu thông thái của ông ta nhiều hơn phải trả giá vì cái thiếu từng trải của chàng thái tử Ramét. Võ tướng người Hy Lạp lẩm bẩm. Qua hàng loạt các sảnh lớn đầy cột to với những bức họa bao quanh, nơi bên mỗi cửa vào các quan tư tế và các quan thái giám cúi rạp người vái lạy, Pharaon bước vào ngự phòng. Đó là một sảnh hai tầng, tường bằng ngọc thạch trắng. Trên đó là những bức tranh bằng vàng và các loại màu sặc sỡ, phản ánh những biến cố lẫy lừng trong cuộc trị vì của Ramses XII. Cảnh dân chúng lưỡng hà bái tạ đức vua. Cảnh hoàng đế Ai Cập tiếp sứ thần của vua Pochen và cảnh thần Chon đại thắng tại xứ Pochen. Tại ngự sảnh có đặt tượng thần Hohet, đầu chim, khảm vàng và châu báu. Trước thần một ban thờ hình kim tự tháp cụt. Khi giới nhà vua, những chiếc ghế đầu và ghế dài hào hạng cùng những chiếc bàn nhỏ đựng đầy những đồ vật bé xíu. Pharaon xuất hiện. Một quan tư tế bước lại đốt hương trầm trước nhà vua. Tiếp đó, quan thái giám tâu đức vua có hoàng thái tử xin vào yết kiến. Hoàng thái tử bước vào cúi rạp người lạy chào vua cha. Trên khuôn mặt của hoàng thái tử lộ rõ nét lo âu khôn tả. Kế từ nay, cha mừng, Pharaon nói, là con đã mạnh giỏi hồi cung sau cuộc tập trận nhọc nhằn. Xin cầu chúc Đức Thánh Thượng trường sinh bất tử và chất đầy hai thế giới những công trình của mình. Thái tử đáp lại vua cha. Vừa rồi, Pharaon nói, các cận thần võ tướng của ta đã tâu trình ta về công việc và tính cẩn trọng của con. Thái tử run lên, mặt đổi sắc, hai mắt mở to, dán chặt vào Pharaon. Thái tử lắng nghe vua cha phán. Công sức của con vừa rồi không phải là không được ban thưởng. Con sẽ được nhận 10 talent, một chuỗi vàng cỡ lớn và hai lữ quân Hy Lạp để tập tành. Hoàng thái tử ngớ người, song sau giây lát chàng tâu vua cha với giọng nhỏ dần. Bẩm cha, thế còn đạo binh Memphis? Một năm nữa, ta làm lại cuộc tập trận. Khi đó, nếu con không phạm một sai lầm nào trong việc khiển binh, thì con được nhận đạo binh. Con biết, Heho đã làm chuyện này. Heho đã làm chuyện này. Thái tử thét to, cố kìm mình lại. Thái tử quan sát chung quanh, đoạn nói tiếp. Thưa cha, không khi nào con được ở một mình bên cha. Giữa hai cha con lúc nào cũng có người ngoài. Pharaon đưa mắt liếc nhẹ, đám cận thần hiểu ý, biến ngay như một đàn ma. Con muốn giải bày điều gì với ta chăng? Muôn tâu vua cha, chỉ một điều thôi. Heho là kẻ thù của con. Ông ta đã gièm pha con trước cha và làm những chuyện xấu xa như vậy. Dẫu thái độ khiêm nhường, song thái tử vẫn bặm môi và nắm chặt tay. Heho là bề tôi trung quân của ta, là chỗ thân tình của con. Chính nhờ ông ta tác động, mà giờ đây con là hoàng tử kế vị. Chính ta quyết định không trao đạo binh cho một tướng trẻ đã để mình bị cắt đứt khỏi đại quân. Cuối cùng, con cũng đã liên lạc được với họ kia mà. Hoàng thái tử tội nghiệp đáp. Chính Heho đã ra lệnh cho quân lính đi đường vòng để tránh hai bọ hung. Chẳng lẽ con lại muốn quan tư tế vì việc binh mà coi thường đạo giáo hay sao? Bẩm cha, thái tử thì thào, giọng run bắn. Để cho người ta không cản trở đường đi của hai bọ hung, lấp kênh đào và làm chết người. Người đó đã tự treo cổ mình. Song chính tại lỗi của Heho. Cha còn biết, các lữ quân mà con đã khôn khéo tập kết ở ngoại vi Pibylus, có 30 binh sĩ bị thiệt mạng vì mệt nhọc, vài trăm bị tật bệnh. Thái tử rũ đầu xuống. Ramses này, Pharaon nói tiếp, miệng con đang nói những lời không phải của một triều thần chăm lo cho toàn bộ các kênh mương và đời sống của Đông Phu, mà là của một kẻ nổi khùng, Muôn tâu bệ hạ. Thái tử nói to. Con mà có nổi cáu thì chẳng qua chỉ vì con đang thấy rõ sự ghét bỏ của Heho và các quan tư tế đối với con. Bản thân con là cháu của một đại tư tế. Các tư tế từng dạy dỗ con. Con biết những chuyện bí mật của họ nhiều hơn bất kỳ hoàng tử nào. Con đã nhận ra họ chưa thỏa mãn với niềm kiêu hãnh và quyền bính của mình. Và nhất định con sẽ chặn bàn tay họ lại. Bởi vậy ngay từ bây giờ họ đã là kẻ thù của con. Heho không ưa trao cho con dù chỉ một đạo binh. Bởi vì ông ta mưu toan thâu tóm trong tay mình toàn bộ quân đội. Tuôn ra những lời không giữ gìn như vậy, hoàng thái tử đâm sợ. Tuy vậy, đức vua ngẩng mặt nhìn con, nói điềm tĩnh. Ta nắm quân đội và trị vì vương quốc. Mọi mệnh lệnh và mọi phán quyết là của ta. Trên thế gian này, ta như thần mặt trời Orisit và tự ta phán xét mọi chuyện của đám bề tôi của ta. Thái tử, quan thượng thư hoặc thần dân sẽ là kẻ không cẩn trọng nếu tưởng rằng ta không hay biết gì về những chuyện nhỏ. Muôn tâu vua cha, cha mà tận mắt chứng kiến diễn biến của cuộc tập trận. Ta còn có thể nhìn thấy một võ tướng. Pharaoh ngắt lời. Trong giờ phút quyết định, dám bỏ mặc binh lính và chạy quanh những bụi cây để đuổi theo một cô gái Israel. Tuy nhiên, ta không muốn thấy những chuyện vặt vãnh như vậy. Thái tử lao xuống chân vua cha rồi nói nhỏ. Muôn tâu vua cha, có phải Tutmosis tâu với vua cha chuyện đó không ạ? Tutmosis thì cũng là một thằng nhóc như con mà thôi. Hắn đang mắc nợ với tư cách là võ tướng chỉ huy bộ tham mưu của đạo quân Memphis. Và hắn đang nghĩ chắc con mắt Pharaoh không với tới những chuyện của hắn tận ngoài sa mạc. Vài ngày sau đó, Thái tử Ramses được vời vào hầu thân mẫu đại kính của mình, Hoàng hậu Nikochis. Trước kia là thứ phi của Pharaoh, song giờ đây là người đàn bà vĩ đại nhất Ai Cập. Các vị thần quả không nhầm khi chọn bà làm thân mẫu của nhà vua tương lai. Hoàng hậu Nikochis cao dáng, đẫy đà và dẫu đã ở tuổi 40 vẫn tràn đầy xuân sắc. Nhất là đôi mắt, gương mặt và toàn thân hình bà toát lên một sự oai phong mà cho dù bà thả bộ một mình, vận bộ áo bào nữ tư tế giản dị, thì thiên hạ vẫn cúi đầu khi gặp bà. Hoàng hậu tiếp hoàng tử trong phòng lát gạch sành. Bà ngồi trên chiếc ghế chạm khảm công phu, đặt bên một cây cọ lớn. Dưới chân bà, trên một chiếc bàn nhỏ, một con chó cún đang nằm. Phía bên kia, một nô tỳ da đen quỳ gối tay nâng quạt. Hoàng hậu vận trên mình tấm áo voan thêu chỉ vàng. Trên bộ tóc giả, đội chiếc vòng đính đầy châu báu xếp thành hình bông sen. Thái tử cúi rạp người chào mẫu hậu. Con cún lại ngửi ngửi người chàng, đoạn quay về nằm như cũ. Hoàng hậu gật đầu hỏi. Ramses, có chuyện gì mà con xin được ta tiếp? Bẩm mẫu hậu, từ cách đây 2 hôm kia. Ta biết là con đang bận. Còn hôm nay, cả 2 mẹ con cùng có thời gian, nên mẹ tiếp con. Bẩm mẫu hậu, mẫu hậu vừa phán những lời tựa gió đêm của sa mạc thổi vào người con. Bởi vậy bây giờ, con không còn đủ can đảm để trình mẫu hậu lời khẩn cầu của mình. Chắc lại chuyện tiền nong chứ gì. Ramses lúng túng cúi đầu. Thế con cần bao nhiêu? 15 talent. Ôi, lạy các thần linh. Người mẹ hô lên. Mới vài hôm trước, người ta đã trả cho con 10 talent ngân quỹ. Cung nô, chắc người mệt. Cho ngươi ra vườn đi dạo đi. Hoàng hậu nói với người nô tỳ da đen. Khi chỉ còn lại 2 mẹ con thì bà hỏi thái tử. Cô nàng người Do Thái của con đòi nhiều đến như vậy kìa. Bẩm mẫu hậu, không phải chuyện đó đâu ạ. Thái tử đáp. Song con đã hứa ban thưởng cho binh lính, và con không có tiền để làm việc này. Hoàng hậu ngắm nhìn người con trai với đỗi tự hào, yên lòng. Quả là chẳng hay ho gì, bà nói sau giây lát, khi con quyết mà không hỏi han gì mẹ. Ấy chính vì nhớ đến tuổi con, ta định để dành cho con một cô gái nô lệ Philistine mà người ta đã gửi cho mẹ từ xứ Tyr cùng 10 talent của hồi môn. Có điều, con lại thích cô gái người Do Thái. Con thích nàng, bẩm mẫu hậu, vì trong đám cung nữ của mẫu hậu, có cô nào xinh đẹp như nàng đâu. Ngay cả các cung tần của Thánh Thượng cũng không bì nổi. Nhưng đó là một cô gái Do Thái. Con van lại mẫu hậu, xin mẫu hậu chớ ngại. Là chuyện hoàn toàn bịa đặt khi thiên hạ đồn rằng người Do Thái ăn thịt lợn và giết mèo. Hoàng hậu nhoẻn miệng cười. Con nói cứ như một chú học trò trường tăng hạ đẳng. Bà nhún vai nói. Con đã quên mất một điều mà Ramét Đại Vương từng phán. Dân da vàng đông hơn và giàu có hơn ta. Ta phải đối đầu với họ. Có điều phải cẩn trọng, đừng để cho họ trở nên mạnh hơn ta. Cho nên mẹ không nghĩ rằng là điều chính đáng khi một cô gái da vàng làm đệ nhất tỳ thiếp của kế tử của Pharaon. Chẳng lẽ lời phán của Ramét Đại Vương lại liên quan tới người con gái của một điền chủ nghèo hay sao? Thái tử nói. Bây giờ, ở đâu trên đất nước ta còn người Do Thái như vậy? Cách đây 3 thế kỷ họ rời khỏi Ai Cập, còn giờ đây họ gây dựng một quốc gia nực cười do toàn tăng lữ cai trị. Ta thấy, Hoàng hậu chau mày, rằng cô tình nhân của con đã không hoài phí thì giờ. Phải bảo trọng Ramesh. Con hãy nhớ rằng thủ lĩnh của họ, Metsu, là một tư tế nghịch tặc mà cho tới ngày nay trong các đền thờ của chúng ta, người ta vẫn còn nguyền rủa. Còn hãy nhớ rằng, người Do Thái mang ra khỏi đất Ai Cập lượng của cải nhiều hơn giá trị công sức mấy thế hệ của họ trên đất nước này. Họ lấy của chúng ta chẳng những vàng, mà cả lòng tin vào Thượng Đế và các quyền thiêng liêng của chúng ta, mà giờ đây họ công bố là quyền của họ. Sau chót, con có hay chăng? Hoàng hậu nhấn mạnh, con gái của dân da vàng thà chết còn hơn chung chăn gối với người ngoại bang. Còn một khi mà họ hiến thân, ngay cả cho thủ lĩnh đối phương, thì chẳng qua chỉ là nhằm thu phục họ vì mưu kế của mình hoặc để giết bỏ. Bẩm mẫu hậu, xin mẫu hậu tin rằng những tin thất thiệt đó là do chính các tư tế tung ra. Họ đâu có chịu để cho những người ngoại đạo khả dĩ phụng mệnh Pharaon và chống lại tăng lữ được vái lạy trước ngai vàng. Hoàng hậu nhấc tay khỏi thành ghế, đặt lên ngực mình sửng sốt nhìn con trai. Thì ra là chuyện có thật khi người ta mách với mẹ rằng con là kẻ thù của các tư tế. Người mẹ nói. Con vốn là một học trò yêu dấu của họ kia mà. Ôi, con lại phải chịu thêm những lằn roi của họ trên thân người nữa chắc. Thái tử đáp. Hoàng thái tử nghĩ suy, thình lình chàng lên tiếng. Thế có nghĩa là con không thể ban thưởng bằng tiền lấy từ ngân quỹ ạ? Hoàn toàn không. Lẽ ra hôm nay đại văn quan đã phải ngừng chi nếu như mẹ không giao cho ông ta 40 talent mà người xứ Tyr vừa dâng biếu. Thế thì bây giờ con biết ăn nói như thế nào với binh sĩ đây ạ? Thái tử nói, tay bóp trán sốt ruột. Lánh xa con bé người Do Thái và đến thỉnh cầu các tăng lữ. May ra thì họ cho con vay. Không bao giờ. Con thích vay của người Phoenicia. Hoàng hậu lắc đầu. Con là hoàng tử kế vị, con cứ làm theo ý. Song mẹ cảnh báo cho con, sẽ phải thế chấp điều đó. Người Phoenicia khi chỉ một lần thành chủ nợ của con, thì họ sẽ không buông tha con đâu. Họ giáo quyết hơn người Do Thái. Một chút thu nhập của con là đủ trang trải khoản nợ như vậy. Ừ, để rồi xem. Thật tình, mẹ muốn giúp con, song mẹ chẳng có. Hoàng hậu nói buồn bã giang hai tay. Vậy thì, con cứ đi mà làm theo ý mình. Có điều cần nhớ rằng người Phoenicia ở trong nhà của chúng ta chẳng khác nào lũ chuột trong kho thóc. Chỉ cần một con chui lọt kẽ tường là những con khác ủa theo. Ramét chần chừ chưa bước ra ngoài. Còn có điều chi con muốn nói với mẹ nữa nào? Hoàng hậu hỏi. Con chỉ định hỏi. Lòng con trộm nghĩ, bẩm mẫu hậu, chắc mẫu hậu đã tính kế chuyện đời tư cho con. Vậy đó là kế gì ạ? Hoàng hậu vuốt má thái tử. Chưa phải lúc này, chưa phải lúc này. Bây giờ con đang còn được tự do như mỗi chàng trai quý tộc ở nước này, cho nên con cần tận dụng. Có điều Ramét này, đến một ngày nào đó rồi con sẽ phải ý thức chuyện có vợ, mà là con cái sinh ra sẽ thuộc dòng dõi hoàng tộc, còn con trai sẽ là kế tử của con. Mẹ đang nghĩ về ngày đó. Thế và sao ạ? Còn chưa định rõ. Chung cục, điều khôn ngoan chính trường mách rằng vợ của con phải là con gái của một quan tư tế. Phải chăng là con gái của quan tư tế hay hô? Thái tử cười lên. Là như vậy thì có gì đáng chê nào? Hê hô nhanh chóng trở thành đại tư tế ở Tebi, còn con gái của ông ta mới tuổi 14. Và nàng sẵn lòng ngồi bên con, thế chỗ của cô nàng người Do Thái? Ramét hỏi mỉa mai. Con ấy, con cần cố gắng để người ta quên đi lỗi lầm hôm nay của con. Bẩm mẫu hậu, con xin được hôn lên hai bàn chân của mẫu hậu, và con xin cáo. Ramét hai tay ôm đầu nói. Hôm nay ở đây, con nghe được lắm chuyện lạ, khiến con bắt đầu phải sợ, để cho sông Nin đừng chảy ngược về nguồn và kim tự tháp đừng di chuyển về sa mạc miền đông. Đừng có nhạo báng con trai của mẹ. Hoàng hậu nói nhỏ, nhìn con trai với vẻ ái ngại. Tại vương quốc này, người ta từng nom thấy ối chuyện còn kỳ lạ hơn. Có phải đó là... Thái tử cười chua xót hỏi, chuyện các bức tường hoàng cung toàn đi nghe trộm các đức vua của mình không? Người ta đã nhìn thấy cái chết của Pharaoh sau vài tháng trị vì và sự diệt vong của một triều đại thống trị 9 bộ tộc. Tại vì các Pharaoh đó đã quên dùng gươm đối với các đền thờ. Thái tử đáp. Chàng vái chào thân mẫu và bước ra ngoài. Khi tiếng chân của thái tử im dần ngoài tiền sảnh rộng thênh thang, gương mặt hoàng hậu đổi sắc, nét đau khổ và âu lo choán chỗ của Oai Phong, lệ loang loáng trong đôi mắt mở to của bà.